Cuộc sống nhàn rỗi của dược y, chương 24. Góc truyện audio.com. Từ trong tủ lấy ra dược đã điều chế trong khoảng thời gian này. Trên bình dược có dán tờ giấy nhỏ, viết tác dụng cùng kiêng kỵ. Theo y học đi mà nói, đây là thuốc đông y, kiêng kỵ rất nhiều. Phải đặc biệt chú ý, suy nghĩ một lúc, quyết định đem bồi nguyên đan chia làm hai phần cho hai người. Mỗi ngày lao lực nhiều. Ăn cái này đối thân thể rất tốt. Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Trung Ly Tình Nhi đem đồ giao cho Thanh Liễu. Rồi hỏi, người truyền tin thay cho ca ca ta đi chưa? Dạ chưa, đang chờ thư hồi âm của tiểu thư. Ân, cho hắn thêm nhiều tiền thưởng chút. Vất vả cho hắn rồi. Sau này phải đề nghị ca ca xây một cục bưu chính mới được. Hoàng gia có nhiều người để sai xử như thế. Vậy còn dân chúng thì sao? Một phong thư phải mất vài tháng mới đến tay người nhận. Nếu có việc gấp, chờ nhận được thư có lẽ hoa cúc cũng tàn mất. Nếu xây dựng hệ thống bưu chính, mọi người dân thấy tiện lợi không nói. Còn thu vào quốc khố thêm một khoản nữa. Chuyện nhất tiễn xong điều này, tuyệt đối có thể làm. Có điều bây giờ không cần quá gấp. Từ từ làm, nàng không nghĩ phải thay đổi thế giới này. Nhưng chuyện rút ngắn liên lạc giữa nàng và người khác. Nàng vẫn nguyện ý làm. Vâng, tiểu tỷ đã biết, chỉ hủy và Thanh Liễu trao đổi ánh mắt với nhau. Cửu công chúa này, dễ hầu hạ không nói. Tâm địa còn rất tốt nữa. Làm thuộc hạ, sợ nhất là hầu hạ phải chủ tử điêu ngoa. Các nàng được hầu hạ một chủ tử dễ chịu thế này. Xem như có vận khí tốt, nhiều ngày trời nắng đẹp thế này đột nhiên đổ mưa lớn. Trung Ly Tình Nhi tuy rằng nhớ tham hoa. Cũng không có thể mạo hiểm chạy vào núi dưới trời mưa to gió lớn này. Thật vất vả chờ thời tiết ổn định lại đã là hai ngày sau. Con đường lên núi có thể đi được rồi. Dọn dẹp một chút rồi dặn dò hai thị nữ. Nàng mới lên núi, bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ. Mấy ngày không gặp, thật nhớ đứa nhỏ nộn nộn tịt kia. Cước bộ Trung Ly Tình Nhi nhanh hơn. Xa xa nhìn thấy đứa nhỏ tiểu tụy rất nhiều đang ngồi cúi đầu xuống. Bộ dáng như đang thất vọng. Khi thấy nàng đến, trong mắt hiện lên tia quang mang khiến người ta thấy mà đau lòng. Ôm lấy thân thể nhỏ phi tới. Chưa kịp nói gì đã thấy Tham Hoa gầy đi đáng sợ. Tham Hoa, mấy ngày không gặp. Sao đệ lại biến thành như vậy? Tham Hoa biển mếu máo. Nước mắt không tự chủ rơi xuống. Bách Gia Gia sắp chết. Sắp rời khỏi Tham Hoa. Ô ô ô, Tham Hoa không muốn Bách Gia Gia chết. Tỷ tỷ, tỷ cứu cứu Bách Gia Gia được không? Tỷ lợi hại như vậy. Nhất định có thể cứu Bách Gia Gia. Trung Ly Tình Nhi đau lòng vỗ nhẹ lưng nó trấn an. Tham Hoa không khóc, tỷ tỷ nhất định nghĩ biện pháp. Nhưng mà trước đó, Tham Hoa phải nghe lời tỷ tỷ được không? Nước mắt của Tham Hoa rơi không ngừng, cố nén không khóc ra tiếng. Trong mắt hàm chứa mong chờ nhìn Trung Ly Tình Nhi, hướng nàng gật đầu, Trung Ly Tình Nhi buông Tham Hoa ra, nói với bốn yêu quái đang ẩn thân. Bốn vị, hiện tại ta muốn đưa Tham Hoa đến một chỗ tu luyện. Xin ở đây chờ một lát, lát nữa xin dẫn đường cho ta đi cứu người. Bốn người tuy rằng đã ẩn thân nhưng sớm đoán được nhân loại này cảm giác được sự tồn tại của họ. Nhưng đột nhiên nghe nàng nói vậy vẫn có chút giật mình. Nhưng nếu bị nhân loại này vạch trần, họ cũng không trốn nữa. Bốn người thoải mái hiện thân. Một người đáp lời, cảm ơn công chúa ra tay viện trợ Tham Hoa. Mấy người bọn ta vô cùng cảm kích, bọn họ cũng đều biết, Tham Hoa cứ tiếp tục như vậy sẽ bị đánh về nguyên hình. Thay vì để cho thằng bé bị tán hình, thì thử tin tưởng nhân loại này xem sao, ít nhất sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu, cũng xác định nàng thực sự thích Tham Hoa. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đi điều tra về nàng. Thật không ngờ nàng là một cô công chúa, lại là một cô công chúa cố ý lưu lạc dân gian. Cái người lúc nào cũng đeo giỏ dược chạy lên núi này là công chúa đó. Đây là điều bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến. Trung Ly Tình Nhi biết tình huống của Tham Hoa rất nguy hiểm. Mặc kệ bốn người nói gì, nàng ôm Tham Hoa vào nhà Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đã sớm đứng chờ ở đó. Trong mắt có cao hứng, có chờ mong, cũng có một tia không yên. Dù sao, nơi này ngoại trừ chủ nhân và tỷ tỷ ra, đây cũng là lần đầu tiên nó tiếp xúc với người khác. Ách, hoặc là phải nói là một tên yêu quái khác. Hơn nữa ngoại hình cũng tương tự như nó vậy. Tham Hoa ôm cổ tỷ tỷ, mở to mắt nhìn chung quanh. Lúc nhìn đến Tiểu Ngọc, bởi vì đột nhiên thấy một người xa lạ như Tiểu Ngọc khó tránh khỏi kinh hách. Tay ôm cổ Trung Ly Tình Nhi càng chặt hơn. Trung Ly Tình Nhi khẽ vuốt lưng nó trấn an. Cũng giới thiệu, Tham Hoa, người đứng chờ chúng ta tên Tiểu Ngọc, cũng là đệ đệ của tỷ tỷ. Bảo bối tỷ đưa cho đệ đều là của Tiểu Ngọc đó. Tham Hoa nghe tỷ tỷ nói đây là đệ đệ của tỷ tỷ. Cũng biết thêm những bảo bối kia là của Tiểu Ngọc, trên mặt đầy ý cười, tâm tư cứ đơn giản mà viết lên mặt, ai đối với nó tốt, nó cũng thích người đó. Tiểu Ngọc hảo, cảm ơn ngươi đã cho Tham Hoa bảo bối. Tiểu Ngọc cũng không khẩn trương, ở trong không gian quan sát lâu như vậy, biết Tham Hoa là người thế nào rồi. Tham Hoa rất ngoan, Tiểu Ngọc nguyện ý cho. Tham Hoa, ngươi bây giờ cần tu luyện, nếu không sẽ biến về nguyên hình đó. Móc lửng chấm, nhìn bề ngoài mà nói. Kỳ thật Tiểu Ngọc thoạt nhìn so với Tham Hoa còn nhỏ hơn một tí. Nhưng nó hiểu biết rộng, sống lâu hơn, tự nhiên liền bỏ qua ngoại hình lớn nhỏ. Cứ vậy mà xem Tham Hoa là đệ đệ. Vừa nghe Tiểu Ngọc nói như vậy, Tham Hoa lại nghĩ tới Bách Gia Gia rất nhanh sẽ chết. Vội nhìn tỷ tỷ, Trung Ly Tình Nhi xoa đầu nhỏ của Tham Hoa, còn thiện ý nói dối. Nàng tin rằng cho dù Bách Gia Gia kia còn ý thức, cũng không hy vọng Tham Hoa vì ông mà trở về nguyên hình. Tham Hoa ở trong này tu luyện, tỷ tỷ đi cứu Bách Gia Gia của đệ, chờ tu vi của đệ ổn định, nói không chừng Bách Gia Gia sẽ tốt hơn. Hảo, Tham Hoa ở trong này tu luyện, tỷ tỷ đi nhanh đi. Thả Tham Hoa ra, Trung Ly Tình Nhi đặt hai đứa nhỏ đứng cùng nhau. Tiểu Ngọc, chiếu cố Tham Hoa cho tốt. Tiểu Ngọc vỗ bộ ngực nhỏ của mình. Tỷ tỷ yên tâm, xoa đầu hai đứa, Trung Ly Tình Nhi mới ly khai khỏi không gian. Ra tới bên ngoài, bốn người kia vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đối với sự xuất hiện đột nhiên của nàng không có biểu hiện quá khích. Chỉ là dư quang trong mắt càng sáng hơn. Vẫn là người kia mở miệng nói chuyện, bởi vì có chút xa, bọn ta sẽ mang người đi được chứ. Trung Ly Tình Nhi không có bao nhiêu lo lắng, dưới tình huống này an toàn của nàng được bảo đảm. Huống chi, còn có Tiểu Ngọc ở đây, có thể, muốn ta làm thế nào, nhắm mắt lại là được. Trung Ly Tình Nhi nhắm mắt lại, cảm giác có người ôm mình, bên tai không có tiếng gió, vụng trộm mở một cái mắt ra. Cảnh tượng đột nhiên biến hóa, vội nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một câu, dịch chuyển tức thời, đến rồi, mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh đất rộng lớn, còn có một ít dấu vết cháy đen, giống như bị thiêu đốt vậy, ở giữa có một cây cổ thụ thật lớn bị bổ rách, khắp trên cây bị chóc vỏ, bây giờ là mùa hè xuân về hoa nở, lá cây nên xanh tươi mới đúng nhưng cái cây này vô số lá vàng. Đây là Bách Gia Gia mà Tham Hoa nói sao? Thật không nghĩ tới cư nhiên là thụ yêu. Đây hẳn là bị sét đánh đi. Bách Gia Gia đột nhiên đột phá. Còn chưa kịp chuẩn bị đã nghênh đón thiên kiếp. Đương nhiên là thất bại. Huống chi bản thể của ông là thụ. Sợ nhất là thiên lôi. Nên trọng thương thành như vậy. Tham Hoa hao hết nguyên khí bản mạng. Cũng chỉ giữ lại được một tia thần thức của ông. Công chúa đừng quá băn khoăn. Cho dù cứu không được, bọn ta cũng không làm khó dễ người. Nói có chút khó nghe là, bọn ta mong rằng ông là ngựa chết có thể chữa thành ngựa sống. Trung Ly Tình Nhi xem nhẹ lời nói trầm trọng của hắn. Như vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình của nàng. Ta có thể hỏi một chút, nếu độ kiếp thành công, vị này, chỉ cái cây kia, sẽ như thế nào, phi thăng thành tiên sao? Phi thăng, nam nhân nghiêng đầu nhìn nàng. Cái này ta không biết trả lời công chúa thế nào nữa. Bởi vì ta cũng không biết, ở trong chúng ta, Bách Gia Gia là người tu luyện lâu nhất, cũng có tu vi cao nhất, thiên kiếp này cũng là Bách Gia Gia nói trước khi nó đến. về phần độ kiếp thành công thì thế nào? Bọn ta cũng không biết. Khả năng là Bách Gia Gia cũng không biết. Không phải phi thăng thành tiên sao? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này không phải địa cầu, cho nên thần thoại ở đây khác với Trung Quốc? Cái này nói sau đã. Hiện tại không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Nhưng là đối mặt một thân cây, lại là một gốc cây bị bổ ra. Nàng thật sự không biết bắt đầu ở chỗ nào. Tỷ tỷ, bắt đầu từ gốc cây trước đi. Hiện tại chỉ có nơi đó là còn sinh cơ. Tiểu Ngọc đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi của Tiểu Ngọc thật sự rất cao thâm. Thụ yêu này tu luyện vạn năm, nó chỉ cần liếc qua một cái đã nhìn thấu. Tuy rằng thụ yêu này có chút thay đổi, ngồi xổm xuống, Trung Ly Tình Nhi đặt tay lên rễ cây, đem linh lực trên người di chuyển vào. Theo đó dùng thần thức tinh tế quan sát, nháy mắt liền sáng tỏ. Vì sao tham hoa hao hết bản nguyên cũng cứu không được? Nơi này đã bị đánh trúng, cháy đen một mảnh, giống bị hỏa thiêu. Quả nhiên là chỉ có lôi điện mới có thể tạo thành thương tổn như vậy. Tìm được sinh cơ duy nhất còn hoàn hảo, linh lực hỗn loạn, Trung Ly Tình Nhi đem linh lực của bản thân di chuyển đến. Hy vọng có thể khơi lại linh thức còn sót lại, để ông tiếp nhận linh lực từ bên ngoài, phục hồi nguyên khí. Không nghĩ tới này, cái này đúng là động không đáy. Một chút linh lực của nàng không đủ cho người ta nhét kẽ răng nữa là. Tiểu Ngọc luôn luôn chú ý, nhìn ra linh lực của nàng không đủ, vội đưa linh lực của mình qua giúp đỡ. Cứ như vậy lẳng lặng gần nửa giờ, Trung Ly Tình Nhi mới thu tay về. Tốt lắm Tiểu Ngọc, đệ nhanh đi tu luyện khôi phục chút linh lực đi. Hôm nay cho dù vắt kiệt linh lực của hai chúng ta cũng không thể giúp ông ấy hồi phục bản nguyên ngay được. Từ từ đi, nửa khắc cũng không chết được đâu. Ân, tỷ tỷ, linh lực trên người tỷ đã cạn kiệt rồi. Mau ngồi xuống nhập định. Đây là lúc tu luyện tốt nhất. Móc lửng chấm. Tiểu Ngọc cảm thấy hoàn hảo. Tu vi của nó thâm hậu. Tu luyện một chút là khôi phục lại ngay. Nhưng Trung Ly Tình Nhi thì lại không giống nó. Trung Ly Tình Nhi đồng ứng. Liền lấy ra linh thạch xếp một tụ linh trận lớn. Nói với nhóm yêu kia. Ta phải khôi phục một chút linh lực. Ông ấy hiện giờ đã không sao rồi. Bốn người nhìn nhau, nguyên bản không ôm hy vọng gì cư nhiên lại có hy vọng. Này thật sự là ảo, không thành vấn đề, bọn ta giúp công chúa hộ pháp. Công chúa cứ yên tâm tu luyện. Trung Ly Tình Nhi không khách khí. Đi vào tụ linh trận bắt đầu nhập định. Cách chương.